Tôi bị gay hay em là Lê? Chương 2, sự cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ tại biệt thự Winter sau khi đi chơi, ăn tối, ghé khách sạn lấy hành lý của nó cùng Phong phóng nhanh về biệt thự. Đến nơi, nó bước vào thì nhìn thấy hắn đang ngồi chễm chệ xem phim hoạt hình trên ghế sofa ở phòng khách, thấy dáng quen quen, nó chợt nhớ ra là người lúc sáng và chúng nó không xin lỗi mà còn bắt nó xin lỗi ngược lại nữa chứ. Ủa, nhà hai chồng cả hồi nào vậy? Nó quay ra hỏi Phong. Có chồng gì đâu, Phong đáp, mà trong đầu anh lại hiện nguyên một dấu to đùng, thì đó, nó hất mặt về phía hắn, nghe thấy tiếng người lạ hắn quay ra xem thì chạm phải mặt nó. Hắn phát cáu khi tên hồi sáng và chúng mình không xin lỗi giờ đang đứng đây. Cậu nói ai, nói lại xem, quân tử nói một lần không nói lại lần hai. Nó vênh mặt lên nói, cậu mà quân tử mà đụng chúng người khác không xin lỗi à? Hắn cũng không vừa nói xéo nó, tôi không đụng, không xin lỗi, ok, nó vừa nói vừa đưa tay ra hiệu ok rồi bước thẳng về phòng. Ai cho cậu đi, đứng lại đó cho tôi, cậu chưa xin lỗi tôi. Hắn nói rồi tức tối chạy theo giữ nó lại, nhưng xui cho hắn là chạy gần đến chân cầu thang thì vướng phải tấm thảm nên ngã xuống và cũng chỉ kịp kéo giữ được tay nó, rầm. Âu, cảnh tượng bây giờ rất ư là bất ngờ. Hai tên con trai đang nằm đè lên nhau, một dưới một trên và môi chạm môi. Phòng đứng phía ngoài quan sát nãy giờ cũng đủ hiểu toàn bộ sự việc, liền rút đờ ti trong túi quần ra rồi nhân cơ hội chụp lén một tấm, sau đó bỏ lên phòng kèm theo nụ cười nham hiểm. Về phía nó và hắn bây giờ thì 1S, 2S, 3S, 5S, 10S, 20S, AZ, ZZZZ, nó và hắn cùng hết. Đồ biến thái, đồng thanh tập 2, sao cậu dám, đồng thanh tập 3. Bực mình mà, nó nói rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng, bỏ lại hắn với bộ mặt ửng đỏ ngơ ngác. Ủa, hai lên đây khi nào vậy? Nó hỏi khi thấy Phong đang cất vali của nó vào tủ. Lạnh, ý lộn tủ đồ, lên từ lúc E và Kỳ đang kiss nhau đấy. Anh nói kèm theo nụ cười đầy bí ẩn. Hai, nó tức không nói nên lời. Sáng hôm sau, ủa, sao em dậy sớm Z? Phong hỏi khi thấy nó bước xuống lầu. Uắc, đi thôi, trễ rồi, nó nói rồi bước ra phía ngoài nơi đặt chiếc xe mô tô màu đen bóng loáng. Khan, chờ đã, Kỳ chưa xuống mà, Phong gọi với lại, tê xuống rồi, Kỳ đứng gần chiếc xe mô tô màu xám lên tiếng. Vậy đi thôi, nó nói, brum, brum, brum, ba chiếc xe mô tô, một đen, một xám và một trắng lao nhanh vun vút trên đường QL1 với tốc độ chết người, y đang tiến thẳng về phía Blue Moon School. Két, két, két, oa, một cú dừng xe thật ngoạn mục, ba con xe dừng cùng một lúc ngay trước cổng trường, thật là oai. Tại hành lang khối 10, ủa, mày ở chung với anh Phong và anh Kỳ hả? Mi hỏi khi thấy nó cùng hai tên kia đến trường. Sao nói chắc chắn thế? Nó hỏi, có khi nào mày ở nhà riêng mà đi học chung với ai đâu, trừ khi nó ở với anh. Phong nói chen vào khi đang cùng Kỳ đi tới. Thì ra là vậy, cả nhóm đồng thanh, quầy, em biết chuyện gì chưa Khang? Huy hỏi nó, chuyện gì? Nó ngơ ngác nhìn, em sắp có chị dâu rồi đó. Minh tiếp lời Huy, ai? Nó nhìn xung quanh thì thấy Thư đang đỏ mặt. À, hèn chi nãy giờ im lặng suốt. Tê có im lặng đâu, chỉ là không nói được thôi. Thư lên tiếng biện minh. Ơ hay, tao có nói là em mờ đâu. À, tự nhận nha chị dâu. Ết dây, nó và tụi kia cười phá lên. Nụ cười nó hồn nhiên khiến ai đó ngay người ra vài giây. Thôi đừng chọc chị dâu e nữa. Thư mà khóc a không dỗ được đâu. Phong lên tiếng, ồ, cả bọn đồng thanh, ai nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt Phong nhớ ra điều gì đó. Hừm, gì đây, đừng nói là chuyện tối hôm qua nha. Không được, nói ra xấu hổ chết mất. GT, suy nghĩ của nó và hắn trong lúc này y, AZ, không được nói, nó, em, hắn đồng thanh hét lên, sao, đồng thanh tập 2, à, không có gì, nó và hắn tự nhiên đỏ mặt, hơ, sao lại đỏ mặt, Linh thắc mắc hỏi, không có gì, nó nói rồi nó và hắn cùng tặng cho Phong một cái nhìn âu yếm khiến anh lạnh cả sống lưng. Xong, hai người bỏ về lớp để lại nguyên bầy nai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Mình đâu có nói chuyện đó. GT, suy nghĩ của Phong, giờ ra chơi, nó và đám bạn định xuống căn, tin thì Tố Anh ở đâu chạy lại đứng trước mặt nó. Anh Khang, Tố Anh cười, chuyện gì, Khang nhìn nó hờ hững đáp, lát ra về A đi ăn với E nha. Tố Anh nghiêm túc nói với nó, chắc ả chúng tiếng sét ái tình với nó rồi. Ok, hẹn gặp ở cổng trường. Nó nói rồi bước về phía căn, tin, cách trường.